Tiên lộ yên trần, quyển 8, góc truyện audio.com. Tiên lộ yên trần, nguyên tác, Quản Bình Chiêu, dịch thuật, Văn Đàn Việt Nam, quyển 8, Tuyết ảnh diêu hồn ánh thanh minh, O0O, chương 132, cửu khúc mê tung, anh hùng Mạc Vấn xuất xứ. Trận đầu tiên của đấu pháp hội trong gia nguyên hội giữa đệ tử tam giáo. Diễn ra giữa đệ tử Thượng Thanh Cung Triệu Vô Trần và đệ tử Thiên Sư Tông Lâm Húc. Buổi sáng hôm ấy, Tỉnh Ngôn đến đài đấu pháp sớm, cùng Quỳnh Dung cố gắng chen lên phía trước. Trận so tài này, Tuyết Nghi không đến xem. Cứ Doanh cũng ở Thiên Điều Nhai nghỉ ngơi cùng nàng. Giờ Thìn vừa đến, hai người Lâm Húc, Triệu Vô Trần cùng nhau bước lên đài đá, bắt đầu trận so tài đấu pháp đầu tiên. Cũng đồng thời, một cái đồng hồ cắt cũng được lật lại, tránh cho trận so tài kéo quá dài. Hiện tại hai vị đệ tử kiệt xuất của đệ nhất, đệ nhị đạo môn, giống như đã hẹn trước, đều vận đạo bào xanh lơ. Dưới ánh nắng từ trời đông chiếu xuống, hai người càng hiển hiện vẻ sái thoát xuất trần. Một chỗ tấu xảo khác đó là, hai kẻ khai mạc chiến này, vừa hay đều là kẻ tâm cao khí ngạo. Do đó, trưởng bối, đồng môn hiểu rõ tính cách của bọn họ, đều hết sức chờ đợi trận chiến này. Hiện tại, những người quan chiến dưới đài, ngoài Phi Dương lão hán tay cầm mộc bài là có chút khả nghi. Vũ khách khác đều là thanh tu thiên đạo. Chỉ bất quá, điều này chẳng ảnh hưởng gì đến hứng thú tràn trề về thắng bại của trận chiến. Dù sao, chỉ cần là giáo môn thì đã không khỏi có cạnh tranh. Tuy Thượng Thanh Cung, Thiên Sư Tông cùng thuộc đạo môn, nhưng một là khôi thủ xuất thế, một là cự phách dân gian, từ trong thâm tâm đã khó tránh khỏi việc so đo. Thế là, trong ánh mắt chăm chú của chúng nhân, Lâm Húc, Triệu Vô Trần chào nhau. Chiếu theo quy củ nói, môn hạ Lâm Húc của Trương Thiên Sư Thiên Sư Tông, mời sư huynh chỉ giáo. Môn hạ Triệu Vô Trần của Linh Đình đạo nhân Thượng Thanh Cung, mời Lâm huynh chỉ giáo. Sau khi chào lễ, hai người liền khai triển thân hình, bắt đầu chính thức thi đấu. Chỉ là, khiến chúng nhân cảm thấy kỳ quái đó là, sau khi hai người thông qua tính danh thì biến thành vô cùng du nhàn. Dường như chẳng có chút khẩn trương nào. Trường cảnh này, vừa hay lại đối nghịch với bầu không khí ngưng thần khẩn trương dưới đài do khán giả tạo ra. Đặc biệt, tên đệ tử Thượng Thanh Triệu Vô Trần, vươn người đứng thẳng, hai cánh tay khoát lại trước ngực, dường như đã chuẩn bị ổn, chỉ đợi Lâm Húc đến công. Còn vị Lâm Húc của Thiên Sư Tông, thấy vậy dường như không dám khinh địch hạ thủ. Cứ di động chậm chậm phía trước Triệu Vô Trần chừng một trượng. Tên Triệu Vô Trần này làm cái quỷ gì đây? Với tâm tư của hắn, e rằng không đơn giản. Lâm huynh đứng cách hắn vậy mới ổn. Tứ Hải Đường chủ đứng dưới đài quan chiến, mắt thấy quái trạng như thế, không khỏi lo dùm cho Lâm Húc. Những người khác thì cho dù tình cảnh trên đài có lơ lỏng hơn nữa, thì cũng chẳng dám lơ là. Chỉ chăm chăm quan sát hai người trên đài, sợ bỏ lỡ đòn đánh siêu việt đột nhiên bạo phát. Nhưng Tiểu Quỳnh Dung bị ca ca nắm chặt tay, thấy vậy thì hết sức khó hiểu. Lâm ca ca sao không đánh tên xấu đó chứ? Chỉ bất quá, Quỳnh Dung cũng chỉ nói lẩm nhẩm. Sáng nay trước khi đến Phi Vân Đình, nó đã được Tỉnh Ngôn dặn đi dặn lại, không được quậy phá trước vô vàn ánh mắt của chúng nhân. Không chỉ tiểu cô nương nghi hoặc, các tiền bối tam giáo đảm nhiệm trọng tài trong mái che ở mặt đông đài, cũng đều có chút kinh ngạc đối với tình trạng cổ quái đó. Chỉ nghe Trương Thịnh Trương Thiên Sư mặt đỏ hồng, mỉm cười với Linh Đình Tử ở bên, nói, chấm, Linh Đình chân nhân, công phu dưỡng khí của Triệu Sư Điệt, có thể nói là đăng phong tạo cực, đúng là bất động như sơn. Ngừng trễ như vực sâu, rất hợp với đạo vô vi thanh tịnh à, đâu có. Linh Đình mỉm cười, khiêm tốn nói, tiểu huynh đệ Lâm Húc của Thiên Sư, mới đúng là ngộ được thanh tịnh tam vị, Không nóng không gấp, tiến thoái như thường. Bộ pháp trong lúc di chuyển hết sức tinh diệu, như nước chảy mây trôi vậy. Hai vị cao nhân đạo gia này, tuy ngoài miệng khách sáo tán dương đệ tử đối phương, nhưng trong lòng bọn họ đều hy vọng môn nhân của mình chiến thắng. Dù sao, đây là trận đấu đầu tiên trên gia nguyên hội. Hai người trẻ tuổi đó là đại biểu cho giáo môn hai bên. Nếu có thể thắng thì cổ vũ lòng tin cho đệ tử bổn môn rất lớn. Nếu được người xem sau này lan truyền khắp nơi, thì càng tăng sự hấp dẫn của bổn môn đối với người đời. Tuy Linh Đình, Trương Thịnh đều là người đạo đức cao thâm, nhưng đã khai tông lập phái, thu nhận môn đồ, nếu nói không có chút lòng cạnh tranh nào thì tuyệt không thể. Tạm không nói đến tâm tư muôn vàn kiểu của chúng nhân. Lại nói đến hai nhân vật chính trên đài. Từ nãy đến giờ vẫn chẳng có thay đổi gì. Bất động như sơn, tiếp tục đứng yên, tới lui thong dong, không chút nóng vội. Tuy trong gió mát buổi sáng thổi đến, người đứng trong gió y phục trắng phất phơ, tiêu sái phong lưu, nhưng cứ đứng như thế quá lâu. Dần dần trong mắt chúng nhân, lại cảm nhận có chút quái đản. Ngay khi chúng nhân vẫn còn đầy hy vọng chứng kiến đòn đánh kinh thiên phá thạch thì bỗng nghe tiểu đạo đồng canh đồng hồ cát hô vang. Hết giờ, vừa nghe lời này, chúng nhân đều kinh ngạc. Chẳng lẽ trận đầu tiên của đấu pháp hội năm nay lại kết thúc vô duyên như thế? Ai là người thắng, ai là kẻ bại? Khi chúng nhân mơ hồ khó hiểu, thì thấy vị đệ tử thiên sư Tông Lâm húc nãy giờ cứ thong thả di chuyển. Bỗng đứng lại, ôm quyền nói với người đứng yên đối diện. Triệu huynh nhường rồi, tiểu đệ may mắn thắng thôi. Dường như đồng thời, vị môn nhân thượng thanh đứng yên cũng đã có động tĩnh. Trong chốc lát, chỉ thấy Triệu Vô Trần bỗng như chút được gánh nặng. Hai cánh tay cũng buông xuống. Hơi ngẩn ra một chút, Triệu Vô Trần cũng phong độ chấp tay chào Lâm Húc. Lâm huynh quả nhiên cơ mưu phi thường. Định thân phù, vô ảnh vô tung quả nhiên lợi hại. Trận này, Triệu mỗ thua tâm phục khẩu phục. Lời này vừa xuất, chúng nhân dưới đài, bao gồm cả Linh Đình, Trương Thịnh, đều đưa mắt nhìn nhau. Thế là trận tỷ thí đầu tiên, đã kết thúc êm đềm như thế. Đối với trường tỷ thí này, nếu xét bản lĩnh chân thật vốn có, kỳ thật Triệu Vô Trần cũng không dễ thua như thế. Chỉ bất quá lần trước tên này bất hạnh té xuống nhai, khiến hắn tổn thương nguyên khí. Sau khi bình phục thương thế, Triệu Vô Trần lại lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Sợ vị tứ hải đường chủ pháp lực cao siêu thầm báo phục, suốt ngày hốt hoảng đề phòng. Do đó, mấy tháng trời đạo pháp không chút tiến bộ, hôm nay không ngờ lại đụng phải đối thủ cao cường là Lâm Húc. Còn vị đệ tử trẻ tuổi Lâm Húc của thiên sư giáo, với tính cách thường ngày của gã, tuyệt không chú trọng đến việc cầu thắng mà bỏ qua sự phô diễn. Có chuyển biến này là vì trải qua sự rèn luyện trong trường khói lửa sinh tử ở Hỏa Vân Sơn, khiến tâm tính của vị danh môn đệ tử này có sự thay đổi rất rõ. Chỉ bất quá, vị tứ hải đường chủ Trương Tỉnh Ngôn thì không biết trận tỷ đấu kỳ quái hôm nay lại có liên quan rất lớn với y. Hiện tại, y đang cười hớn hở đến chúc mừng Lâm Húc đang bước xuống đài. Sau đó, các trận khác của đấu pháp hội cũng lần lượt tiến hành. Không giống với trận của Lâm Húc và Triệu Vô Trần, những trận so tài pháp thuật khác, nào là băng quang hỏa ảnh, mộc trận thạch lâm, đủ các dạng pháp thuật cùng xuất, khiến người xem hoa cả mắt, dường như bị sự cổ quái của trận đấu pháp đầu tiên ám ảnh. Trận quyết chiến cuối cùng để phân ngôi đầu, cũng có chút quái dị nằm ngoài dự liệu của mọi người. Cặp đấu tranh đoạt, cửu chuyển Cố Nguyên Tuyết Linh Đan, một là môn đồ đắc ý Trác Bích Hoa của trưởng môn Ngọc Huyền chân nhân Diệu Hoa Cung. Người kia, lại là đệ tử Điền Nhân Bảo của Thượng Thanh Cung. Trác Bích Hoa chiến thắng bước vào trận cuối, cũng hợp với mong đợi của mọi người. Nói cho cùng, cho dù người chưa nghe đến đại danh của nàng, cũng có thể từ trong trận đấu kinh tâm động phách giữa nàng và Hoa Phiêu Trần của Thượng Thanh Cung mà thấy được chí lực. Đạo pháp phi phàm của nàng, Trác Bích Hoa, Hoa Phiêu Trần, ai thắng cũng đủ tư cách bước vào trận cuối. Điều này không nằm ngoài ý chúng nhân. Nói đến chỗ quái dị, chính là nằm ở trên người gã. Điền Nhân Bảo, bất ngờ bộc lộ tài năng. Vị đệ tử Thượng Thanh Điền Nhân Bảo có cùng cơ hội như Trác Bích Hoa. Vô luận nhìn thế nào, đều thấy không hợp lý. Phải biết cho dù người hiểu rõ Thượng Thanh Cung, cũng đa phần chưa từng nghe nói đến cái tên Điền Nhân Bảo. Vị đệ tử tư chất bình thường của Sùng Đức Điện này, ban đầu được liệt vào hàng ngũ 10 người được chọn, đã là hết sức miễn cưỡng. Nhưng bao gồm cả sư trưởng Linh Đình của gã, ai cũng không thể ngờ, vị Điền Nhân Bảo lặng lẽ vô danh này, lại tiến đến trận cuối cùng. Tuy trong quá trình tranh tài cũng bị te tua, nhưng đều là có kinh vô hiểm. Trận thắng mới nhất để tiến vào chung kết, lại là chiến thắng người thực lực bất tục, Diệu Hoa công tử Nam Cung Thu Vũ. Thế là, Linh Đình chân nhân mất mặt ở trận mở màn. Lúc này lòng đầy an ủi, vị vũ sĩ đắc đạo của Thượng Thanh Cung thầm nghĩ. Xem ra, là ta ngày thường sơ sót. Quan sát quá trình tranh tài, Nhân Bảo tuy sử dụng pháp thuật bình thường, nhưng nếu quan sát kỹ, sẽ thấy năng lực lý giải kinh người của nó đối với nghĩa lý pháp thuật. Mỗi dạng pháp thuật đều nắm rất vững, vào thời cơ thích nghi nhất thì sử dụng pháp thuật thích hợp nhất. Có lẽ, phải lặng lẽ ẩn mình như đệ tử này, mới có thể bình tâm tĩnh khí nghiên tu pháp thuật chăng? Sau này ta cũng phải lưu tâm hơn, khai thác những đệ tử hậu tiến bình thường như Điền Nhân Bảo. Lần này bất kể kết quả thế nào, S cũng sẽ tiến cử với sư huynh để nó trực tiếp theo sư huynh học nghệ. Có lẽ, đạo pháp của Thanh Minh Sư Điệt, đối với Nhân Bảo mà nói, đã có chút không đủ. Bên này Linh Đình đạo nhân vì phát hiện ra một nhân tài bị mai một mà không ngớt vui sướng. Bên kia, Ngọc Huyền chân nhân đối với việc thủ tọa đệ tử Nam Cung Thu Vũ bị bại, cảm thấy rất kinh ngạc. Theo quan sát của bà ta, vị đệ tử Thượng Thanh Cung Điền Nhân Bảo, tựa hồ đạo pháp cũng không quá đặc biệt, làm thế nào lại đánh bại được ái đồ mà mình mong đợi. Mãi đến lúc này, vị nữ tôn giả của Diệu Hoa Cung mới chú ý, vị nam đệ tử mà mình một lòng tài bồi, dường như có chút không tập trung. Bất quá, thấy gã thất bại, Ngọc Huyền cũng không tiện nói gì, chỉ đành đợi sau khi về Ủy Vũ Sơn sẽ hỏi thăm. Bỏ qua mấy lời đối đáp ngoài lề, vô luận là người quan sát hay người trong cuộc, là vui mừng hay ủ rũ, thì trận đấu cuối cùng của Gia Nguyên Hội sẽ diễn ra vào buổi chiều ngày thứ tư. Lúc này, đài giảng kinh, đài đấu pháp dựng lên mấy ngày trước trên Phi Vân Đỉnh, toàn bộ đều đã dỡ đi. Hầu như tất cả đạo hữu đều tụ tập trên quảng trường rộng lớn, vây quanh cái đài cao ở trung ương, lần lượt ngồi xuống. Còn vị đường chủ Thượng Thanh Tỉnh Ngôn thì ngồi trong một mái che lợp lá cây ở gần đài cao. Cứ Doanh, Tuyết Nghi, Quỳnh Dung đều ở đằng sau y. Không biết có phải vì chiếu cố nữ tử hay không, đệ tử của Thiện Sự Đường đã đặc biệt cấp ghế cho mấy người đi theo Tỉnh Ngôn. Hiện tại tòa thạch thai dùng cho trận đấu pháp cuối cùng trước mặt Tỉnh Ngôn chính là do các tiền bối tông sư trong Thượng Thanh Cung vận dụng pháp lực. Trong một canh giờ đã chuyển cự thạch dựng thành. Tòa đài cao này chính là nằm ở vị trí đồ hình thái cực của quảng trường. Xung quanh tòa đài cao sừng sững này, đang có vô số bạch thạch bay quanh, lơ lửng trôi nổi treo giữa không trung. Những sợi nước không biết đến từ đâu, chậm chậm đổ qua bạch thạch phiêu đãng, từ chỗ cao chảy xuống chỗ thấp. Lúc này, Tứ Hải Đường chủ Trương Tỉnh Ngôn ngồi trong mái tre, đã được các tiền bối chỉ điểm. Biết những khối đá tưởng như lơ lửng không thứ tự đó, thật ra là hình thành cửu cung bát quái mê tung trận. Thần diệu, ngoài thạch trận này, bốn mặt đài cao đều không có bậc cấp. Hai người Trác Bích Hoa. Điền Nhân bảo nếu như muốn lên đài tỷ thí, cần phải đi qua Mê Tung Thạch Trận mới được. Thạch trận được sắp xếp trước trận đấu, chính là muốn kiểm tra tu vi đạo gia nghĩa lý của hai người đối kháng. Suy cho cùng, người có thể vào lúc này có cơ hội lên đài quyết đấu, đều là rồng phượng trong loài người. Đối với bọn họ mà nói, ai có thể thắng, cũng khó phân biệt được sự chênh lệch đạo pháp giữa hai bên. Nhìn các dòng nước lượn lờ, thạch khối động đãng không yên, Tỉnh Ngôn nhất thời có chút hoa mắt chóng mặt, trong lòng y đang nghĩ lung tung. Lúc trước nghe Trần Tử Bình nói đến gia nguyên đấu pháp thịnh sự, ta còn hào hứng không thôi. Hiện tại mới biết, may mà bản thân không có cơ hội lên đài tỷ thí. Bằng không, vạn nhất không cẩn thận có được tư cách tranh tài cuối cùng, thì ta cũng không sao lên được đài cao này. Ngay khi y thầm kêu may mắn thì bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện. Liền hỏi Linh Đình chân nhân đang hớn hở ra mặt ở bên cạnh. Xin hỏi Linh Đình tiền bối. Trộm nghĩ người có thể lên đài đó tỉ thí, chắc đều biết ngự kiếm thuật. Vậy bọn họ vì sao không trực tiếp ngự kiếm lên đài? Vòng qua thạch trận kiểm tra này. Nghe y hỏi, Linh Đình đang định đáp thì nghe Thanh Minh đạo nhân ở bên cười nói. Chuyện này Tỉnh Ngôn không cần lo lắng. Trong cự ly ngắn như thế, thì dù đây là những người kiệt xuất trong lớp trẻ, cũng tuyệt không thể dùng ngự kiếm thuật chuẩn đến mức có thể lách qua để lên đài đâu. Loại công lực này, không có hỏa hầu 10 năm thì không làm được. À, thì ra như thế. Nhưng nếu như bọn họ có thể ngự khí, vừa nói được một nửa, Tỉnh Ngôn cảm thấy nói lời này thật ngốc. Lập tức ngừng lại, Thanh Minh đạo trưởng nhìn nhân tài mới của bổn môn đang đứng cạnh trưởng môn ở đằng kia. Có chút lo lắng nói, Linh Đình sư thúc, cửu cung bát quái Mê Tung trận này, không biệt nhân bảo sư điệt. Hà hà, không cần lo lắng, nhân bảo tiến đến vòng này. Bần đạo đã thập phần mãn ý. Hà huống, tuy nhân bảo bình thường không có gì đặc biệt, nhưng nói không chừng hôm nay có thể sẽ có biểu hiện kinh nhân trên gia nguyên hội. Lời sư thúc rất đúng. Nghe hai vị tiền bối đối đáp, Tỉnh Ngôn cũng hết sức cảm khái trong lòng. Thật xấu hổ, ta đúng là trí nhớ tôi. Nghĩ Điền huynh có thể cả ngày ở nơi hiểm trở tìm bảo. Dĩ nhiên tâm tính kiên định, hôm nay có thể có thành tựu như thế, cũng không ngoài ý, vốn là ta nghĩ sai. Nhớ đến bản thân hôm đó, còn khuyên bảo Điền Nhân Bảo nên tập trung tu tập đạo pháp. Vị thiếu niên đường chủ cảm thấy hổ thẹn không thôi. Trong sự mong đợi của chúng nhân, không bao lâu, theo tiếng Ngọc Khánh vang lên, trận quyết chiến cuối cùng của Gia Nguyên Đại Bỉ đã chính thức bắt đầu. Người vượt thạch trận lên đài trước, chính là Thượng Thanh đệ tử Điền Nhân Bảo. Lúc này, đạo nhân ngồi lớp lớp trên quảng trường Phi Vân Đình. Vô luận già trẻ, vô luận môn phái, trong lòng đều hy vọng tên đệ tử Thượng Thanh không có gì đặc biệt này, có thể thuận lợi vượt qua thạch trận. Còn đám đệ tử trẻ tuổi bình thường trong phái thì không chút do dự đứng quanh Điền Nhân Bảo. Trong lòng của bọn họ, đã đem gã Điền Nhân Bảo trước đây cũng bình thường như bọn họ. Nhìn thành hóa thân của chính mình, một khi mà vị đạo sĩ trẻ tuổi này thành công thì cũng đại biểu cho mộng tưởng của bọn họ thành hiện thực. Điền Nhân Bảo được chúng nhân ký thác hy vọng, tịnh không khiến mọi người thất vọng. Chỉ đứng trước thạch trận một lúc, vị đệ tử Thượng Thanh mặt tròn này liền tung thân nhảy lên. Chân đạp vào một khối bạch thạch, thấy gã đạp chân vào khối bạch thạch đó, Linh Đình chân nhân lập tức thở phào. Quả nhiên sau đó, vô luận là chân bước lên khối đá dịch chuyển nào, Điền Nhân Bảo cũng như bước trên đất bằng, thuận lợi đi qua. Trong nháy mắt, thạch trận như thang trời trong mắt Tỉnh Ngôn, đã bị Điền Nhân Bảo vượt qua. Chỉ là, nhìn Nhân Bảo huynh di chuyển, Tỉnh Ngôn cảm thấy có chút quái dị. Sao ta cảm giác Điền huynh dường như rất quen thuộc với thạch trận này? Đang nghi hoặc thì nghe Thanh Minh bên cạnh tán thưởng. Điền sư Điệt di chuyển như thế, chính là thuận tâm tùy ý, rất hợp với đạo tự nhiên của giáo ta. Vừa nghe lời này, Tỉnh Ngôn tức thì hiểu ra. Thì ra như thế, xem ra, người cũ vẫn lợi hại hơn người mới à. Thấy Điền Nhân Bảo dễ dàng vượt qua mê tung trận biến ảo mạc chắc. Chúng nhân dưới đài dường như đều đồng thời thở phào. Thiện tai, vì Điền đạo hữu này, cuối cùng cũng có thể quyết cao thấp với Trác tiên tử rồi. Ra nguyên thịnh hội 3 năm một lần. Sau khi qua trường tỷ thí này thì sẽ hết tiết mục. Tuyên cáo kết thúc, nghĩ đến điểm này, mọi người càng thêm quý giá thời khắc của trận đầu cuối cùng này. Ngay khi chúng nhân ngửa cổ, chăm chú quan sát diễn biến trên đài cao, thì đột nhiên cùng ồ lên một tiếng kinh ngạc. Thì ra, trên đài cao không biết từ lúc nào, đã có một người đứng trên đó. Còn vị nhanh chân đến trước đó, hiện đang đứng trước mặt Điền Nhân Bảo. Đầu ngẩng cao, giọng nói trẻ con cất lên. Môn hạ Trương Quỳnh Dung của Trương Tỉnh Ngôn ca ca. Mời sư huynh chỉ giáo. Còn không để Điền Nhân Bảo đang kinh ngạc kịp phản ứng, đã thấy một đạo hắc ảnh nhảy đến. Người đến sau một tay nắm chặt tiểu nha đầu đang muốn tỉ thí. Quay đầu xin lỗi vị đạo huynh vẫn đang ngơ ngác. Chấm, Nhân Bảo huynh, xin lỗi, vừa rồi không lưu tâm. Lại để tiểu nha đầu này đến quấy rầy. Nói xong, vị tứ hải đường chủ thần sắc xấu hổ. Không đợi tiểu nữ oa lên tiếng, dưới ánh mắt chúng nhân, vù, một tiếng lăng không bay đi, trở lại chỗ ngồi bên dưới. Lúc này cô nhóc bị bắt quay về, mặt đầy vẻ không cam tâm, nháy nháy hai con mắt to tròn, hỏi, ca ca, vì sao không để Quỳnh Dung tỉ thí? Tứ hải đường chủ đang cảm thấy xấu hổ, nghe tiểu nha đầu hỏi thì trầm ngâm một lát. Sau đó ái ngại đáp, muội muội à, ta quên đăng ký cho các người rồi. Qua một trận nhiệt náo, vị chân chính quyết chiến Trác Bích Hoa, sau khi đi một vòng, hiện cũng vượt qua được thạch trận, lên đến đài cao. Thế là, vị Trác tiên tử của Diệu Hoa Cung, thân khoác áo lụa, váy hoa, đầu mang hoa quan hạo linh phu, lập tức cùng vị đệ tử Thượng Thanh Điền Nhân Bảo thần thái bình phàm, triển khai trận quyết đấu đẹp mắt cuối cùng. Chỉ là, không ít đạo nhân vốn một lòng đợi trận đấu pháp giữa hai người. Hiện tại trong lòng có chút mê hoặc, bọn họ không hẹn mà cùng nghĩ thầm. Thiếu niên đạo nhân ngự khí lăng phong, phiêu nhiên lên đài, rốt cuộc là người nơi nào? Còn tiểu nữ oa bỗng xuất hiện ở trên đài, rốt cuộc là ai? Mấy vũ khách chân nhân đạo tâm mẫn duệ này, trực giác được hôm nay trên đỉnh Phi Vân Tùng Phong xào sạc này, bản thân rất có thể sẽ chứng kiến một trường gia nguyên đối quyết tuyệt không tầm thường. Cách chương.